Em sợ anh sau khi trở thành ca sĩ rồi, người thích anh quá nhiều, em sẽ có cảm giác khủng hoảng. Trì Ngữ Mặc trầm giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net